Chương 2930, là ta là ta vẫn là ta, 2. Vẫn không có cơ hội, dùng ta chân thực diện mạo cùng thanh âm, chính miệng nói với các ngươi một câu. Tạ ơn cảm ơn các ngươi vẫn luôn tại cảm ơn các ngươi bèo nước gặp nhau, cách xa nhau vạn dặm, lại nguyện ý như thế tin tưởng ta, thủ hộ ta, vì ta vượt mọi chông gai, không rời không bỏ. Mộ Nhan ánh mắt chuyển hướng Khuynh Thành Quân, cu nở dê cảm ơn các ngươi. Tại chúng ta ngàn người chỉ trỏ, bô nở bê tho đi cờ hờ thơ ý điếm, các ngươi lại còn nguyện ý tin tưởng ta, vì ta nói chuyện. Sắc mặt tái nhợt thiếu nữ dắt khoe miệng, tràn ra một vòng nhàn nhạt cười. Nụ cười này đã không sán lạ, cu nở dê không vũ mị, thậm chí còn mang theo phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ vỡ vụn yếu ớt tái nhợt. Thế nhưng là, nụ cười này lại là như thế ấm áp thuần túy. Tựa như là một đoàn dòng suối, lặng lẽ, không hề có điểm báo trước liền chạy xuôi nhập đáy lòng của người ta, từ đây gắn bó làm bạn, cũng không còn cách nào quên. Có kia đa sầu đa cảm nữ tu, đã không nhịn được lệ rơi đầy mặt, khóc không thành tiếng. Mà dưới đáy cùng Khuynh Thành Quân cùng Lương Thần Đại Quân không có quan hệ gì đứng ngoài quan sát tu sĩ, càng nhiều hơn là trong gió sốc xếp điên cuồng. Không phải các loại thời điểm này bọn hắn khóc cái gì khóc cả hiện tại nhất nên để ý chẳng lẽ không phải Diệp Lương Thần cùng Quân Mộ Nhan thế nào lại là cùng là một người sao? Mẹ nó, lúc trước Diệp Lương Thần là Diệp Lương Thần, Quân Mộ Nhan là Quân Mộ Nhan, ta liền đã cảm thấy hai người bọn họ yêu nghiệt mạnh mẽ khủng khiếp. Hiện tại hai cái này yêu nghiệt thế mà hợp hai là một cái này, mẹ nó còn có để hay không cho chúng ta những này phổ thông tu sĩ sống. Chờ một chút, để cho ta tới tính toán, Diệp Lương Thần có thế vẽ bùa, có thế luyện đan, có thế đồ thiên hạ tất cả bảng, Quân Mộ Nhan có thế phụ trợ, có thể chữa bệnh, tinh thông trận pháp, còn mẹ hắn xuất khiếu kỳ liền có thể giết chết độ kiếp lao đại. Ngươi bây giờ nói cho ta hai cái này là cùng một người xin hỏi. Dưới gầm trời này còn có Quân Mộ Nhan sẽ không sự tình sao? Mẹ chứng ngươi bây giờ coi như nói cho ta Quân Mộ Nhan có thể cưới đế quân cùng Vân Tiêu công tử, ta đều tin. Nghe người chung quanh sợ hãi thán phục, nhìn nhìn lại Hồng Hoang Tháp bên trên đứng thẳng thiếu nữ. Sở Tân Viêm sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Hắn sao có thể nghĩ đến, Quân Mộ Nhan vậy mà lại là Diệp Lương Thần không? Cũng không phải là không nghĩ tới, kỳ thật, Quân Mộ Nhan cùng Diệp Lương Thần ở giữa vẫn có liên hệ. Nhưng cơ hồ mỗi người trong đầu vừa có ý nghĩ này, liền lập tức bị loại bỏ bởi vì hai người kia thực sự quá lợi hại. Mà lại, lợi hại phương hướng cơ hồ hoàn toàn khác biệt. Thiên hạ xuất hiện một cái yêu nghiệt, để người chấn kinh. Xuất hiện hai cái, đã để người hãi nhiên. Nhưng nếu là hai cái này yêu nghiệt hợp hai là một, căn bản chính là cùng một người chứ căn bản nghĩ đều không ai dám suy nghĩ có được hay không. Sở Tân Viêm hai tay gắt gao nắm thành quả đấm. Hắn vừa mới vờ ơ y mà trơ mắt buông tha Diệp Lương Thần, bỏ lỡ tốt nhất đạt được Hồng Hoang Tháp cùng Lục Tinh Tháp cơ hội. Cái này khiến hắn sao có thể cam tâm? Sở Tân Viêm đằng không mà lên, cất cao giọng nói, Quân Mộ Nhan, bản hầu nhìn ngươi bây giờ dáng vẻ, chỉ sợ ngay cả linh lực đều đã không ngưng tụ lên nổi. Coi như trốn vào Hồng Hoang Tháp bên trong, trên người ngươi tổn thương chỉ sợ cũng thói quen khó sửa. Tuyệt Mệnh công tử cùng kinh trưởng giáo đều nói các ngươi tiêu diêu thất tử chính là tà ma. Nhưng bản hầu cảm thấy, việc này có lẽ còn có lo nghĩ chỗ. Ta nhìn không bằng dạng này, ngươi theo bản hầu về Định Quốc hầu phủ, bản hầu cam đoan, nhất định sẽ không để cho bất luận kẻ nào tổn thương ngươi, cũng sẽ thay các ngươi điều tra rõ chân tướng sự tình. Mộ Nhan cười nhạo xem hắn một chút, không nói gì. Tầm mắt của nàng đảo qua Ninh Hú. Liền gặp Ninh Hú cu nở dê chính dương mắt lạnh lẽo nàng.